Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, Long Châu. A, cổ đại hiệp tư thế đi có điểm lạ A. Đúng vậy A, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thụ thương rồi? Từ khoang tàu đi tới, cổ mộc nện bước bát tự chạy bộ ra. Trên mặt biểu lộ cũng rất quỷ dị. Hiển nhiên, sự tình vừa rồi để hắn bị thương rất nặng, sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý a. Không nhìn Hạ Chân bọn hắn tại sau lưng nghị luận ầm ĩ, cổ mộc âm thầm suy đoán, nói, xem ra cần phải cần mở một bộ phương thuốc bồi bổ. Miễn cho khó dùng, rời đi khoang tàu về sau, hắn nện bước kỳ quái bước chân đi vào Bạch Hiểu Xanh trước gian phòng. Đồng thời sắc mặt cũng kéo xuống, nữ nhân này, châm ngòi ly gián, nói chính mình hư hỏng như vậy lời nói, nhất định phải hào hào giáo huấn một lần, nếu không hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Két, cổ mộc đẩy ra khoang tàu, trên mặt ấp ủ phẫn nộ cũng triệt để bộc phát, bất quá khi hắn mới vừa tiến vào, lập tức liền mắt trợn tròn, bởi vì giờ khắc này, tại kia trên giường Bạch Hiểu Xanh chỉ mặc một cái cài yếm. Đồng thời hai tay ngẩng lên tựa như là đang thay quần áo. Vài giây đồng hồ ngốc trệ. A, Bạch Hiểu Xanh tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền tới. Vang vọng thiên khung, truyền lại tại vùng biển này. Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt rời qua đi. Chợt liền thấy cổ đại hiệp cực tốc chạy tới. Tư thế kia rất quỷ dị. Sơ qua, Bạch Hiểu Xanh giận dữ không thôi cầm một thanh trọng nỏ ở phía sau đằng đằng sát khí đuổi tới. Tình huống như thế nào? Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cổ mộc khôi phục lại. Đi đường hổ hổ sinh phong. Rất hiển nhiên phía dưới đã khỏi hẳn. Nhưng là, khi hắn đi vào lâm thời phòng trị liệu, nhìn thấy Long Linh đứng ở bên trong. Lập tức tâm ưu tư, dù sao vài ngày trước may mắn thế nào nhìn thấy Bạch Hiểu Xanh thay quần áo. Thế nhưng là để đại tiểu thư này rất tức giận, nhìn thấy cổ mộc tiến vào khoang tàu, Long Linh đại mi cau lại nói ra. Tới, cổ mộc cười đùa tí tưởng đi đến trước mặt nàng. Long Linh nhìn chằm chằm hắn, khẽ nhíu mày thở dài. Cổ mộc, Bạch Hiểu Xanh là nữ nhân. Người như thế tùy tiện tiến vào gian phòng của nàng, truyền đi có hại nhân gia danh tiết nha. Cổ mộc cười khổ nói, ai sẽ nghĩ đến nàng tại giữa ban ngày sẽ thay quần áo. Long Linh lắc đầu, sau đó xem hắn phía dưới, quan thầm nghĩ, khá hơn chút nào không? Cổ mộc hếch eo, sau đó dựa đi tới, hắc hắc nhẹ giọng nói ra, ban đêm ngươi liền biết. Long Linh hơi ngại ngùng, sau đó đẩy hắn ra, mắng, không đứng đắn, thủy chi chân nguyên hình thành thủy cầu to lớn, vẫn bao phủ ngạc ngư thú, mặc dù vẫn còn hôn mê, nhưng ngực kiếm thương đã vảy, hiển nhiên, tốt không sai biệt lắm, ngay tại hai người đứng ở chỗ này không bao lâu, ngạc ngư thú kia to lớn mắt có chút chấn động một cái, cổ mộc thấy thế. Vội vàng đem thủy chi chân nguyên triệt hồi, tại Long Linh trước mặt hình thành một đạo phòng ngự bình chướng. Hiển nhiên, hắn là sợ gia hỏa này tỉnh lại sẽ bạo tẩu, từ đó uy hiếp được Long Linh. Biết hắn tâm tư, Long Linh tâm ủ ấm, sau đó hướng về phía hắn nở nụ cười xinh đẹp, cổ mộc đồng dạng tuét miệng nở nụ cười, ngay tại hai người mắt đi mày lại thời điểm. Ngạc ngư thú cái này bóng đèn thức tỉnh, sau đó tráng kiện hai tay nâng lên ôm đầu, tựa hồ có chút thống khổ, tựa hồ suy nghĩ cái gì, siêu, tựa như là nhớ ra cái gì đó, đầu này nhất phẩm tinh thú bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy. Sau đó lúc này mới phát hiện cổ mộc cùng Long Linh. Đáng ghét nhân loại, ngạc ngư thú nhìn thấy cổ mộc về sau, trong mắt đỏ bừng. Bày biện ra ngang ngược, cái này không muốn để ý hết thảy tiến lên, Long Linh thì khẽ nhíu mày, quát khẽ, nằm xuống, rát, ngạc ngư thú vừa mới đứng người lên, nghe được Long Linh mệnh lệnh, mặc dù tư duy rõ ràng, nhưng thân thể lại không bị khống chế, cuối cùng ngoan ngoãn nằm xuống. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bản vương thân thể sẽ không bị khống chế? Ngạc ngư thú không cam tâm nằm xuống, nhưng không có mảy may biện pháp, bởi vì giờ khắc này, nó cảm giác thân thể của mình giống như không thuộc về mình. Nhìn thấy gia hỏa này như thế nghe lời, Cổ Mộc thật sự là không ngừng ao ước a. Phải biết Long Linh mới võ hoàng sơ kỳ, lại dùng long tộc khế ước đem một cái có thể so với võ thánh cấp bậc tinh thú khống chế. Đây quả thực là so với thượng cổ thời đại nhân loại sáng tạo khế ước đạo còn nghiêu bức. Ngạc ngư thú không biết mình bị Long Linh kết xuống khế ước. Vẫn ý đồ phản kháng, nhưng chú định, loại này phản kháng là căn bản không có khả năng. Cuối cùng nó chỉ có thể tỉnh táo lại, mà lại từ Long Linh trong miệng cũng được biết. Chính mình vậy mà thành khế ước của nàng thú, cho nên khó có thể tin quát. Không có khả năng, người cái này nhân loại bất quá võ hoàng, bản vương thế nhưng là tinh thú. Ngươi làm sao có thể cùng định ra khế ước? Long Linh nhàn nhạt nói ra. Đây là long tộc khế ước. Long tộc khế ước. Ngạc ngư thú ngạc nhiên. Sau đó diện mục hung tợn nói. Không có khả năng. Loại bí pháp này chỉ có long tộc hậu duệ mới. Nói đến đây, nó đột nhiên dừng ngữ. Bởi vì nó nhớ tới. Cái này nữ oa bắt lấy chiến kích rất nhẹ nhàng. Hơn nữa còn vang lên kia đoạn cổ quái lời nói. Có gì đó quái lạ. Nó giống như một nháy mắt trở nên vô cùng thông minh. Sau đó bật thốt lên. Ngươi, ngươi là long tộc hậu duệ. Cổ Mộc lập tức im lặng. Cái này to con tinh thú thật đúng là đồ đần. Đến lúc này mới hậu chi hậu giác. Thế là cười lạnh nói ra. Không tệ, nàng chính là long tộc hậu duệ. Chiến giáp cùng chiến kích đều là nàng tiên tổ di vật. Ngạc ngư thú càng thêm rung động. Nó mơ ước trở thành long tộc. Vì thế trả giá 100 năm. Ai có thể nghĩ, chẳng những không có thành công, cuối cùng lại còn đụng phải chân chính long tộc hậu duệ. Long Linh hỏi, ngươi là ai? Ngươi là thế nào biết cái này động phủ? Ta trước tổ long chiến thiên nguyện vọng lại là cái gì? Nói hết mọi chuyện, đây là mệnh lệnh giọng điệu. Ngạc ngư thú thuộc về khế ước của nàng thú. Cho dù trong lòng 100 cái không muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là không bị khống chế thẳng thắn. Sự tình đại khái là như vậy. Đầu này mọc ra long giác ngạc ngư thú. Kỳ thật chỉ là phổ thông yêu thú. Sinh hoạt tại Đông Châu nước ngọt trong hồ. Về sau bởi vì có càng cường đại yêu thú tồn tại bị ép di chuyển. Mơ mơ hồ hồ tiến vào Đông Hải khu vực. An trí tại động phủ không xa. Dùng địa cầu đến nói. Gia hỏa này ngay từ đầu chính là điểu ti. Nhưng lại ở trong biển ngoài ý muốn phát hiện một viên kỳ quái kim cầu. Sau đó mơ mơ hồ hồ nuốt vào. Kết quả, ngoài ý muốn phát sinh. Tu vi của nó tăng lên tới ngũ phẩm huyền thú, mọc ra long giác, cũng thu hoạch được nhất đoạn kỳ quái ký ức. Cái này ký ức cũng không nhiều, nhưng lại nâng lên động phủ cùng một cái nguyện vọng, chính là biết được đây hết thảy. Nó đã từng muốn đi tuân theo, nhưng phát hiện có vũ dực hóa long thú trấn thủ, cuối cùng không thể không phải ẩn núp đi điên cuồng tu luyện. Mấy trăm năm sau, bằng vào bị cải tạo thể chất, rốt cục đột phá tinh thú, dựa vào cường hãn thực lực chinh phục rất nhiều hải vực cửu phẩm huyền thú. Lúc này mới giết tới động phủ hải vực, đem vũ dực hóa long thú đuổi ra ngoài. Bởi vì ký ức nguyên nhân, nó được biết phương pháp luyện chế, thế là liền bắt đầu dài dằng dặc luyện hóa, vì không khiến người ta quấy rầy, liền tại vùng biển này. Dùng thực lực bản thân bố trí nồng vụ. Đương nhiên, gia hỏa này sợ làm cho nhân loại chú ý, dứt khoát đem Đông Châu đều cho vây quanh. Dạng này liền sẽ không bại lộ vị trí của mình. Nghe đến đó, Cổ Mộc lập tức minh bạch gia hỏa này vì cái gì có long giác. vì cái gì Đông Châu sẽ có nồng vụ. Long Linh không quan tâm quá khứ của nó, mà là nhíu mày hỏi, ta trước Tổ Long Chiến Thiên nguyện vọng là cái gì? Ngạc Ngư Thú nói ra, Long Chiến Thiên nguyện vọng là muốn dùng Long tộc tối cường bí pháp Long Chi Triệu Hoán, để chiến tử tứ thần đệ tử phục sinh. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức trợn tròn hai mắt, ta dựa vào, ý nghĩ này, có phải là có chút quá nghịch thiên? Long Linh thì không có giật mình như vậy, mà là hỏi, sau đó thì sao? Ngạc Ngư Thú lắc đầu, nói, bản vương liền thu hoạch được những tin tức này. Sau đó không có, nó nói lời nói thật, bởi vì tại nuốt kim cầu về sau, vẻn vẹn thu hoạch được một số phiến diện ký ức, còn lại chính là thân thể bị cải tạo, thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Long Linh đại mi cau lại, quát, ở trước mặt ta không thể dùng bản vương tự xưng, nhất định phải dùng thuộc hạ, nghe rõ chưa? Ngạc Ngư Thú trong lòng cái nào sụp đổ a, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, vâng, thuộc hạ minh bạch. Cổ Mộc lập tức bội phục không thôi, khế ước thú tiểu kim giống như cũng là dùng bản vương tự xưng, lúc ấy thế nào liền không có cưỡng ép mệnh lệnh nó sửa đổi đến đâu, vẫn là Long Linh có nữ vương phong phạm a. Sự tình hỏi không sai biệt lắm, Cổ Mộc vốn là muốn mang theo Long Linh rời đi, để gia hỏa này nghỉ ngơi thật tốt, nhưng đột nhiên trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, sau đó ngừng chân hỏi, uy, như lời ngươi nói kim cầu là dạng gì, ngươi tính là cái gì a? Bản vương dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngạc Ngư Thú chỉ là cùng Long Linh kết xuống khế ước, cho nên căn bản cũng không chim Cổ Mộc. Long Linh khẽ nhíu mày, quát, to con đầu, hắn chẳng khác nào ta, ngươi phải đi nghe lệnh, không được phản kháng, không mang chơi như vậy. Ngạc Ngư Thú nhanh khóc, nghĩ thầm, chính mình thế nào cứ như vậy không may, Long huyết không có hỗn tới tay, chiến giáp cùng chiến kích cũng bị bọn hắn lấy đi, cuối cùng hoàn thành thủ hạ hai người. Cái này kim cầu, Ngạc Ngư Thú nghĩ một hồi, nâng lên đại thủ trào, khoa tay nửa ngày, nói, tựa như là như thế đại. Cổ Mộc dâng lên tức sạm mặt lại, con hàng này thật là ngu ngốc, sẽ không dùng ngôn ngữ nhân loại để hình dung sao? Siêu, Cổ Mộc vung tay lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên trong suốt tiểu cầu. Nói, ngươi nhìn, có phải như vậy hay không? Đúng, đúng. Nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện trong suốt tiểu cầu, Ngạc Ngư Thú gấp vội vàng nói, chính là như thế lớn, nhưng là nhan sắc là kim sắc. Cổ Mộc nhíu mày suy tư, mà liền tại lúc này, Long Linh thần sắc ngạc nhiên bật thốt lên, Cổ Mộc, ngươi thứ này để ta cảm thấy cảm giác thân thiết, còn giống như khá quen. Dứt lời, lâm vào suy nghĩ chung, sơ qua qua đi. Long Linh đột nhiên che miệng, hoảng sợ nói ra, Long Châu, đây là Long Châu, Long Châu. Cổ Mộc nghi hoặc nhìn nàng, Long Linh gật gật đầu, sau đó hai tay run rẩy từ trong tay hắn tiếp nhận viên kia Long Châu. Trên mặt có một vòng đau thương nói, trong trí nhớ của ta có loại này ghi chép, làm tu vi võ đạo cao cường tộc nhân vẫn lạc, liền sẽ hình thành loại này Long Châu. Mà vật này gần với Long huyết. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức ngạc nhiên không thôi, chợt hồi tưởng lại chính mình lúc ấy thu hoạch được 7 viên kim sắc tiểu cầu, ở trên vách tường nhìn thấy có 8 chân, có mấy phần giống long quỷ dị tà khí điêu khắc. Lập tức vỗ trán, tỉnh ngộ nói, ta dựa vào, quái thú kia sẽ không là long a. Càng là nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy đáng tin cậy. Cuối cùng khóe miệng co giật mà nói, chẳng lẽ kia 8 cái động phủ cũng là Long Chiến Thiên mở ra đến? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.